Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477. Chương 477. Được nguyền rủa địa phương. Tại sao không thể vào? Đối với nữ nhân này trả lời, để cho Từ Khuyết có chút kỳ quái. Nơi này có nguyền rủa, tiến vào người ở đây, trong lòng có quỷ cũng sẽ chết. Từ Khuyết đột nhiên nhớ tới lúc đi vào sau khi thấy khối kia thạch bi, trên đó viết: tâm có quỷ người không về, tâm có quỷ người không về. Từ Khuyết chỉ sau lưng cách đó không xa đền miếu. Ngươi là nói cái kia chính là nguyền rủa? Ừ, ta ngủ ở dưới núi. Nữ nhân vẻ mặt lãnh đạm nhìn trên đất bãi cỏ. Một năm kia đánh giặc, Nhật quân bao vây nơi này, phụ mẫu ta chạy trốn tới dưới chân núi, sau đó nơi này bị đánh nổ, nhưng là ta xem kia đền miếu không có chuyện gì. Lúc trước nơi này muốn lớn hơn, quả bom không không nổ hư nơi này toàn bộ. Sau đó, mỗi quá một năm, này chàng đền miếu cũng khôi phục một ít. Lại có thần kỳ như vậy địa phương, ta nghe phụ mẫu ta nói qua, không biết ở khi nào thì bắt đầu, khả năng cực kỳ lâu lúc trước, trong lòng có quỷ nhân đi qua nơi này, cũng sẽ tử. Sau khi chết, những người này sẽ ở lại chỗ này, nếu là gặp phải trong lòng có quỷ nhân, bọn họ sẽ giết những người đó. Sau đó, trước chết đi nhân sẽ có được luân hồi, rời đi nơi này. Người phụ nữ nói, vậy ngươi tại sao không việc gì? Từ Khuyết hỏi, ta, nữ nhân ngẩn người, bởi vì ta trong lòng không quỷ. Từ Khuyết gật đầu một cái, mặc dù nữ nhân này giải thích tương đối rõ ràng, nhưng là Từ Khuyết vẫn còn có chút kỳ quái. Hắn mới sẽ không như thế dễ dàng nhẹ tin một người lời nói. Nhất là cái người này vẫn là cái người xa lạ. Mấy ngày trước, ta nghe có người ở chỗ này mất tích, ta liền suy đoán khả năng có người ở nơi này xảy ra chuyện. Sau đó ta liền lên tới, ta chỉ là muốn khuyên cách này nhiều chút đi vào đội cứu viện. Nữ nhân tiếp tục nói, Từ Khuyết mắt lạnh nhìn nàng, nữ nhân thấy Từ Khuyết không tín nhiệm nàng, còn nói, ngươi không tin ta, có thể cùng ta đồng thời xuống núi, nhà ta là ở chỗ đó, ta tin. Bất quá ngươi thật giống như có thể thấy không một vật. Nữ nhân mặt lộ vẻ cười khổ, nàng chậm rãi đứng dậy, ở chỗ này sinh hoạt, ta đương nhiên có thể thấy những thứ đó. Lúc này, Tiểu Tuyết chậm rãi từ Từ Khuyết trên bả vai leo lên. Nữ nhân sắc mặt thoáng cái khẩn trương, ngươi dưỡng quỷ, ừ, bị ngươi phát hiện. Từ Khuyết không có chút nào khẩn trương, trong mơ hồ hắn tựa hồ biết đối diện nữ nhân này không bình thường. Nàng không phải là người bình thường, không cần phải sợ, chúng ta đi vào trước lại nói. Từ Khuyết đưa tay hướng nữ nhân cánh tay bắt đi. Nữ nhân biến sắc, bản năng lui về phía sau. Từ Khuyết lại không tha thứ, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một chi bút máy, thẳng tắp hướng nữ nhân đâm vào. Ngươi không phải là quỷ, rốt cuộc là người nào? Tiểu Tuyết quát lạnh. Cùng lúc đó, Tiểu Tuyết cũng vọt tới. Nàng động tác rất nhanh, oán khí đánh tới, mà đối diện nữ nhân đột nhiên di chuyển, vốn là lãnh đạm con ngươi, đột nhiên trở nên âm lãnh. Một đôi mắt biến thành hạnh nhân mắt, bạch nhung nhung cái đuôi đột nhiên hoành quét tới. Cái đuôi xuất hiện, đem Từ Khuyết làm cho ngẩn người. Cũng may Tiểu Tuyết ngăn cản. Hô, là yêu tinh. Dứt lời, trước mặt toàn thân đem chính mình bọc lại nữ nhân, nhảy đến trên cây, một cái lông xù cái đuôi, ở sau lưng nàng chập chờn. Đây là Từ Khuyết lần đầu tiên thấy yêu, để cho hắn kinh ngạc không ít. Không trách người mặc giày như vậy thật quần áo, nguyên lai người ẩn tàng chính mình cái đuôi. Trong bóng tối, Từ Khuyết có thể mơ hồ thấy cổ nữ tử phía dưới tất cả đều là lông xù. Ngươi là người nào? Tại sao không tốt ta chuyện tốt? Yêu tinh đem trên người rắn chắc quần áo ném xuống, bọc lại thân thể nàng, chỉ là một món thật mỏng lụa mỏng. Ta là đi vào cứu ngươi. Ngược lại là ngươi, năm lần bảy lượt muốn giết chúng ta, gạt chúng ta, ngươi là có ý gì? Tử Khuyết lạnh lùng nói, này địa phương thật có nguyền rủa, ta thật là cứu ngươi. Ngươi nhanh lên một chút cho ngươi các bằng hữu rời đi đi. Trước hai cái đội ngũ người cũng đã chết, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Tử Khuyết vừa nói chuyện, một bên phân tích trước mặt yêu tinh chủng loại. Từ trên đuôi đến xem, nàng hẳn là một chỉ hồ ly tinh, bất quá tuổi tác hẳn còn không lớn, bởi vì màu lông rất sáng, thật giống như non nớt cọng lông. Đây là con tiểu hồ ly. Nhìn cái này, hồ ly tinh ném xuống một cái điện thoại di động, nói, đây là chi đội ngũ thứ nhất để lại đồ vật. Bọn họ ở chỗ này, gặp mỗi người tâm ma. Tâm ma, không sai, ta trước cũng đã nói, tâm có quỷ người, không về, nói rõ ở chỗ này nguyền rủa đều là nhằm vào tâm lý có quỷ người. Tỉ như có vài người, làm chuyện trái lương tâm. Từ Khuyết không đáp lời, mà là nhặt lên địa điện thoại của thượng, đánh mở video ra, bên trong phát leo núi đội đoàn người lên núi một màn. Bọn họ trong đội ngũ cũng nhiều ra người. Từ Khuyết hỏi, không sai, một nhánh đội ngũ nhiều hơn vài người, đã nói lên có mấy người sẽ chết, nhưng là tại sao này hai cái đội ngũ nhân đều chết hết? Từ Khuyết kỳ quái nhìn con này hồ ly tinh. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ta biết rồi, những người đó đều là bị ngươi giết chết. Ngươi nói cái gì vậy? Ta một mực đợi ở phía sau. Vừa mới nói xong, đền miếu bên trong đột nhiên truyền tới kêu thảm thiết. Xảy ra chuyện, đây là Từ Khuyết ấn tượng đầu tiên. Hồ ly tương thủ mở ra. Nhìn, ta nói không sai chứ. Ta đang nói chuyện với ngươi đâu rồi? Người bên trong đã xảy ra chuyện, vậy tại sao trước mặt hai cái đội ngũ nhân đều chết hết? Từ Khuyết hỏi, suy nghĩ một chút, hồ ly tinh cúi đầu, nói, bởi vì, quỷ mặc dù giết chết nhân, nhưng là chết đi nhân, sẽ lập tức biến thành quỷ, lại giết nhân, linh quang chợt lóe. Từ Khuyết biết, ta biết rồi, chết đi nhân biến thành quỷ, nhưng là không cam lòng tử. Cho nên mới giết chết bên người đồng bạn. Không sai, hồ ly tinh gật đầu một cái. Tiếp theo sau đó nói, ngoài ra, lúc trước người chết, có lúc không muốn giết người. Nhưng là nếu là gặp phải hận đến nhân, bọn họ sẽ giết người. Nói cách khác, bên trong còn cất giấu còn lại quỷ. Không sai, lúc này, đền miếu bên trong chạy đến không ít người. Từ Khuyết lại tiếp tục thời điểm, hồ ly tinh đã chạy xa, tranh thủ thời gian để cho bọn họ đi thôi. Từ Khuyết trở lại đền miếu, chỉ thấy một cái vóc dáng lùn sợ hãi hô. Phương Vũ chết, đội trưởng cũng không thấy. Tất cả mọi người đừng có chạy lung tung, bên ngoài có quỷ, vì để cho những người khác trở lại. Từ Khuyết chỉ có thể hù dọa bọn họ. Những người này ngắn ngủi kinh hoàng sau đó, mỗi một người đều tỉnh táo lại, bên ngoài đen kịt một màu, này đền miếu bên trong ít nhất đều có đèn pin dựa theo. Mặc dù u ám, nhưng so với bên ngoài tốt không ít, những người này sau đó đi vào, bất quá Từ Khuyết lại phát hiện, có chút không đúng lắm, Tần Thiên cũng đi vào, thần sắc hắn có chút im lặng, nói... Nơi này quá không đúng rồi. Chúng ta hay lại là rời đi nơi này đi. Đội trưởng, ngươi không phải nói, bên ngoài trời tối không dễ đi sao? Đúng vậy, cứ như vậy rời đi. Quá nguy hiểm. Hơn nữa, ngươi em vợ vừa mới chết. Ta biết, chính là bởi vì biết hắn đã chết. Cho nên ta mới nói, chúng ta hẳn đi, có cái gì không đúng? Làm sao ngươi biết hắn chết? Ngươi vừa mới một mực ở bên ngoài. Có người đột nhiên đề ra nghi ngờ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?